Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1584, chương 294 tranh chấp. Lãnh Nguyệt hiện tại nhìn qua, chính là một cái 8-9 tuổi đại hài tử, bất quá so với cái kia tiểu nam hài, hắn rõ ràng muốn gây yếu nhiều, hơn nữa hắn hai chân, không biết khi nào biến mất. Ở cổ tay của hắn thượng còn cắm một cái kim tiêm. Kim tiêm một chỗ khác liên tiếp một cái truyền dịch túi. Hắn nguyên bản dựa vào vách tường, cũng thành bệnh viện giường bệnh. Hắn vẫn không nhúc nhích nằm ở đằng kia. Bên tai tắc truyền đến trung niên vợ chồng nói nhỏ. Lão công, chúng ta đem hắn cấp nghẹn chết đi. Bệnh viện có thể hay không phát hiện. Hắn chỉ có thể dựa dinh dưỡng dịch duy trì thân thể. Bệnh viện đã sớm làm chúng ta từ bỏ. Chúng ta dưỡng hắn ước chừng 7 năm. Đối hắn cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Lãnh Nguyệt cũng trưởng thành. Gặp phải đi học. Chúng ta không thể lại đem tiền lãng phí ở hắn trên người. Lãnh Nguyệt nghe được hai người nói. Hắn muốn hé miệng phát ra âm thanh. Đồng thời thân thể cũng theo bản năng muốn từ trên giường bệnh ngồi dậy. Nhưng hắn lại phát hiện chính mình làm không được. Hắn toàn thân một chút sức lực cũng không có. Giống như là đã đói bụng rất nhiều thiên không có ăn cơm giống nhau. Không chỉ có là thân thể không động đậy, ngay cả đôi mắt đều chỉ có thể mở đáng thương một tia. Hai người đã đi tới hắn giường bệnh. Lúc này liền nghe nam nhân có chút kinh hoàng nói, hắn đã tỉnh, ngươi xem hắn suy yếu bộ dáng, căn bản là vô pháp hô lên thanh tới. Không cần lo lắng, nữ nhân thanh âm chút nào không bí mật mang theo bất luận cái gì cảm tình. Nam nhân nghe được nữ nhân nói sau, cũng không hề do dự, theo sau từ Lãnh Nguyệt đầu hạ, đem gối đầu rút ra. Tiện đà một phen đè ở Lãnh Nguyệt trên mặt, Lãnh Nguyệt lòng đang lấy máu, hắn nước mắt không ngừng thẩm thấu tiến kia muốn tuyệt tiêu diệt hắn sinh mệnh gối đầu. Hắn không nghĩ ra, vì cái gì cha mẹ hắn muốn như vậy đối hắn, vì cái gì liền hắn đệ đệ cũng như vậy hy vọng hắn đi tìm chết. Không có người cho hắn ấm áp, mọi người đối hắn đều chỉ có tràn đầy chán ghét. Trước mắt, bọn họ lại vẫn muốn giết hắn, muốn dùng gối đầu đem hắn buồn chết. Hắn còn muốn tiếp tục chịu đựng sao? Hắn còn có thể tiếp tục chịu đựng tới khi nào? Không, hắn không thể chết được. Hắn mới không cần liền như vậy chết. Dựa vào cái gì chết người là hắn? Lãnh Nguyệt lúc này rốt cuộc không áp lực chính mình phẫn nộ cùng cừu hận. Tiếp theo, hắn liền cảm giác trong cơ thể sức lực trở nên càng ngày càng sung túc. Hắn một tay đem đè ở trên mặt hắn gối đầu đoạt lấy. Theo sau từ trên giường bệnh ngồi dậy, trực tiếp bóp lấy nam nhân cổ. Quái vật, ngươi cái này quái vật. Nam nhân bị hắn bóp cổ, từ trong cổ họng lạnh run bài trừ thanh âm ni Lãnh Nguyệt nhìn rõ ràng bị hắn bóp chặt cổ. Nhưng là miệng còn ở trên dưới đóng mở. Đối hắn mắng nam nhân, hắn đại não càng là trở nên trống rỗng. Trên tay tùy theo tăng lớn sức lực. Nam nhân đầu cứ như vậy ở trong tay của hắn, gục xuống dưới, đem nam nhân giết chết. Lãnh Nguyệt tức khắc đem ánh mắt phóng tới kia nữ nhân trên người. Nữ nhân kêu sợ hãi liên tục, bước nhanh chạy tới nam nhân thân thể bên, đãi đem hắn nâng dậy sau, nàng tác đối với Lãnh Nguyệt quát, hắn là ngươi ba ba, ngươi cái này xúc sinh, ngươi thế nhưng giết ngươi ba ba. Lãnh Nguyệt không nói gì thêm, mà là lần thứ hai hướng tới nữ nhân chộp tới. Hắn hiện tại trong lòng không có mặt khác ý niệm, chỉ là muốn đêm này một nhà ba người. Đem hắn này cái gọi là cha mẹ đệ đệ, một cái không dư thừa toàn bộ giết chết. Những người này nếu muốn hại chết hắn, Như vậy hắn liền trước làm cho bọn họ chôn cùng. Trong thân thể tràn ngập lực lượng, loại này lực lượng làm hắn cảm thấy chính mình hoàn toàn có năng lực hủy diệt hết thảy. Chảo một cái đã bắt được nữ nhân đầu tóc, sau đó đem nữ nhân trực tiếp túm tới rồi trên mặt đất. Huy nắm tay, mạnh đấm vào nữ nhân mặt. Ngươi cái này quái vật, sớm tại ngươi sinh ra, chúng ta nên đem ngươi ném. Nữ nhân lớn tiếng kêu, Lãnh Nguyệt tắc như là hoàn toàn nghe không được giống nhau. Như cụ không ngừng Huy nắm tay đánh nữ nhân. Nữ nhân thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại có từng quyền đến thịt phanh vang. Không bao lâu, nữ nhân huyết nhục mơ hồ, cũng đã bị hắn sống sờ sờ đánh chết. Còn có một cái, Lãnh Nguyệt trong lòng có một cái sinh ý ở nhắc nhở hắn. Mà đúng lúc này, một cái nam hài thanh âm, đột nhiên từ phòng bệnh cạnh cửa vang lên. Ba, mẹ, các ngươi đây là làm sao vậy? Tiểu nam hài sau khi xuất hiện, liền khóc kêu chạy tới vợ chồng thi thể bên. Tiện đà ôm nữ nhân thi thể khóc lớn không ngừng. Lãnh Nguyệt nhìn tiểu nam hài, sau đó trên mặt lộ ra tàn nhẫn tươi cười, nắm tay cao cao giơ lên, muốn đem trước mặt cái này tiểu nam hài cũng sống sờ sờ đánh chết. Tiểu nam hài đối mặt hắn máu lạnh, trên mặt như cụ mãn mang theo chán ghét cùng khinh thường. Ngươi chính là không ai muốn phế vật, là trên đời này nhiều nhất dư tồn tại. Cho dù ngươi giết ta, ngươi cũng là phế vật, rác rưởi. Giết ta à, giết ta à. Tiểu nam hài vẫn luôn ở khiêu khích. Lãnh Nguyệt Huy nắm tay, trực tiếp đánh vào tiểu nam hài trên mặt. Tiểu nam hài kêu thảm thiết một tiếng, trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Lãnh Nguyệt nguyên bản mất đi hai chân, ở thời điểm này đột nhiên lại khôi phục. Nhưng là hắn không có cảm thấy có cái gì kỳ quái. Lần thứ hai hướng tới tiểu nam hài đi đến. Tiểu nam hài hàm răng bóc ra rất nhiều viên, nhưng như cũ ở hắc hắc cười, ngoài miệng không ngừng đang mắng hắn. Lãnh Nguyệt đi vào tiểu nam hài bên người, sau đó một phen bóp lấy tiểu nam hài cổ. Hắn trên mặt tàn nhẫn càng thêm nồng đậm, trên tay sức lực cũng chính trở nên càng lúc càng lớn. Tiểu nam hài không những không sợ hãi tử vong, ngược lại là như cũ lại không sợ chết. Hé miệng, hướng tới Lãnh Nguyệt trên mặt phun ra một ngụm máu ni, theo chân bọn họ cùng đi chết đi. Lãnh Nguyệt nảy sinh ác độc nói xong, liền muốn trực tiếp cắt đứt tiểu nam hài cổ. Nhưng vào lúc này, hắn lại hoảng hốt nghe được một cái ngăn cản hắn thanh âm máu ni, dừng tay. Cái kia thanh âm có chút trầm thấp, truyền tiến hắn trong tai làm hắn lần cảm thân thiết. Chính là hắn lại nghĩ không ra, thanh âm này là thuộc về ai? Hắn lại vì cái gì sẽ cảm thấy thân thiết? Hắn một tay bóp tiểu nam hài cổ, ánh mắt tắc mang theo nghi hoặc hướng tới phía sau nhìn lại. Liền thấy nơi đó đứng một cái 40 hơn tuổi, ăn mặc một thân hắc y trung niên nam nhân. Nhìn đến cái này trung niên nam nhân một cái chớp mắt, Lãnh Nguyệt liền buột miệng thốt ra: sư phụ, sư phụ. Lãnh Nguyệt chính mình không khỏi ngẩn ra, hắn vì cái gì sẽ kêu người nọ sư phụ đâu? Vì cái gì? Đầu đau quá. Trước mắt cảnh tượng bắt đầu cực nhanh sụp đổ. Lãnh Nguyệt vứt bỏ trong tay tiểu nam hài, một bàn tay ôm đầu, nguyên bản trống rỗng đại não đột nhiên truyền ra một tiếng vỡ vụn âm vang. Tiếp theo từng màn giống như dừng hình ảnh ký ức, liền một cổ não từ giữa hiện ra tới. Đáng chết. Tiểu nam hài lúc này từ trên mặt đất lên, u đọc sách nhìn này không ngừng hỏng mất thế giới, trên mặt lộ ra mãnh liệt không cam lòng. Lúc sau hắn tắc đi vào Lãnh Nguyệt bên cạnh, theo sau lần thứ hai chui vào Lãnh Nguyệt trong thân thể. Ta là Lãnh Dương, ta là Lãnh Nguyệt ca ca, ta giết cha mẹ, còn muốn giết chết duy nhất đệ đệ. Ai cũng không thể ngăn cản ta. Ai ngăn cản ta đều cần thiết muốn chết. Lãnh Nguyệt ôm đầu, ánh mắt dại ra bắt đầu lầm bầm lầu bầu. Nhưng đương hắn đem những lời này sau khi nói xong, hắn ánh mắt liền lại khôi phục thanh minh. Không, ta là Lãnh Nguyệt, ta là Lãnh Nguyệt, ta là bị sư phụ từ Lãnh Dương trong tay cứu. Lãnh Dương muốn giết ta. Ta không phải Lãnh Dương. Ta không phải Lãnh Dương. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, lâu đài cổ, nguyên bản bao trùm ở lâu đài cổ thượng quỷ vực, đã giống như chặt đứt tuyến tay xuyến giống nhau, đang ở phát sinh đại băng toái. Hết chương.